Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, dị thú ma tranh. Mạch Bội Cắt bỗng nhiên nói, vừa rồi tai thú cảm giác được nơi đây sẽ có một loại cấp bậc so với hắn cao hơn yêu thú xuất hiện. Chúng ta muốn cẩn thận, cái này ác ma đảo bạch chướng hầu như hóa thành thực chất. Quá mức dị thường. Truyền thuyết ác ma đảo bên trong nếu như may mắn, có thể thu hoạch được cực kỳ cường đại thú sủng, nhưng lại cũng cực kỳ khó được. Ta xem hay vẫn là không muốn lại tiếp tục tiến lên. Liền ở đây kiến thiết truyền tống đài, đem tông môn trưởng giả cùng liên minh lực lượng triệu hoán tới. Mới tốt tiếp tục tìm hiểu ác ma đảo tình huống. Mấy người chúng ta quá mức nguy hiểm. Mạch Bội Cắt hướng hắn trưng cầu một chút ý kiến. Cũng tốt. Như vậy đi, các ngươi lựa chọn một chỗ. Lời đầu tiên kiến thiết truyền tống đài. Ta sợ chúng ta cảm giác đến cái kia khí tức quỷ dị. Là cái nào đó cường đại yêu thú phát ra. Một khi chạy tới, bằng vào chúng ta đơn cá nhân lực lượng, rất khó toàn thân. Mạch Bội Cắt mã bên trên tại phụ cận tìm một khối phù hợp địa phương. Bắt đầu tổ chức còn lại nhân thủ. Riêng phần mình thi triển pháp quyết. Hợp lực kiến thiết truyền tống đài, Bạch Mạch cũng không giúp đỡ được cái gì, liền hơi xa một chút, hy vọng có thể tìm đến một nơi làm lâm thời động phủ. Khôi phục tinh nguyên, liền hướng khăng khăng một điểm địa phương chạy đi, một đường còn muốn cẩn thận có thể hay không có vết nứt không gian tồn tại, hoặc là một chút kinh khủng yêu thú xuất hiện. Bỗng nhiên, Bạch Mạch cảm giác được một trận cực hắn cường đại hỏa thuộc tính. Hơn nữa còn là một loại có điểm giống cực âm nguyên tố đồng dạng khí tức. Nơi đây quá mức quỷ dị. Chẳng những tâm thần thời khắc góp nhặt lấy một loại lạnh. Đồng thời hình như có thoáng qua liền phát cuồng táo bạo cảm giác. Cái này ở người tu chân tới nói là kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chẳng lẽ, có thiên tài địa bảo xuất hiện. Bạch Mạch không chút suy nghĩ. Thả người hóa thành một đạo bạch hồng. Trực tiếp hướng cái kia đầu nguồn mà đi. Theo xâm nhập, Bạch Mạch không khỏi có chút do dự. Cái này bạch chướng khí tức dần dần biến mất rất nhiều. Nhưng là phía trước lại xuất hiện một đôi cự đại con mắt. Con mắt này cự đại. Chính là quang đồng lỗ liền có hơn 100 trượng cao. Giống như một bên dựng thẳng hồ nước chi kính. Không nói ra được quỷ dị. Mà nồng nặc kia hỏa nguyên tố lực lượng chính là từ cái này giữa hai con ngươi phi tốc chui ra. Ngược lại là Bạch Mạch vừa cùng theo. Một bên chú ý đến xung quanh biến hóa. Theo xâm nhập, Bạch Mạch không khỏi có chút do dự. Cái này bạch chướng khí tức dần dần biến mất rất nhiều. Nhưng là phía trước lại ẩn ẩn xuất hiện một đầu sơn mạch. Cái này sơn mạch tản ra hào quang màu đỏ thám. Thật xa nhìn lại. Tại cái này xích hồng sơn mạch phía dưới, có một đạo cực kỳ mãnh liệt xích diễm chớp động, hỏa diễm thảo, Bạch Mạch cẩn thận đề phòng, không có lập tức tiến vào, mà là buông ra thần thức, liếc nhìn xung quanh, đã thấy chung quanh nơi này có một chút sinh cơ khí tức. Đây là hắn tiến vào ác ma đảo đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được sinh cơ, hỏa diễm thảo danh tự phổ thông. Nhưng lại cũng là một loại thượng cổ liền đoạn tuyệt linh thảo. Loài cỏ này ẩn chứa cực hắn cường liệt hỏa nguyên tố. Truyền thuyết cái kia hắc thạch phái tổ truyền chấn tông pháp bảo lưu ly tràn bức đèn chính là từ hỏa diễm thảo luyện chế mà thành, mới có thể trở thành đạo binh. Bạch Mạch mặc dù không biết thực hư, nhưng là cái này hỏa diễm thảo lại là hàng thật giá thật. Truyền thuyết hỏa diễm thảo sẽ chỉ sinh trưởng tại hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm địa phương. Thậm chí là trong thiên hạ chí dương chi địa. Bây giờ nhưng ở cái này trong biển phù đào ác ma hiện thân. Không thể bảo là không kỳ. Cái gọi là không sai tương khắc cùng nhau sinh. Nhất định có đạo lý. Nhưng là tại cái này xích diễm phụ cận lại truyền đến một cái dị thường cường đại yêu biết. Không tốt, cái này hỏa diễm thảo đã như vậy chân quý. Kỳ dị, tất nhiên sẽ có cường đại yêu thú nhìn chung quanh, thủ hộ, bây giờ cái này hỏa diễm thảo xung quanh cũng đã trở thành một phiến yêu diễm biển lửa. Cái kia thủ hộ yêu thú nếu như tại chính mình đám người tiếp cận, bỗng nhiên tập kích, chỉ sợ nguy hiểm càng có, Bạch Mạch không dám thất lễ, đem khổ hải vận chuyển, chậm rãi dựa vào đi lên. Thật xa liền chứng kiến một phiến hỏa hồng không biết mấy phần gốc số hỏa diễm thảo như hỏa diễm. Chi sóng đồng dạng cuồn cuộn, mà ở cái này phía trước, có thể dựa vào thần thức mơ hồ nhìn thấy một đầu xích hồng sắc báo. Phủ phục tại hắn phía trước, cái này báo toàn thân thủy văn sắc da lông, trên đầu một đầu như dung nham đồng dạng xích diễm độc giác. Mà phần đuôi lại có lấy hai đầu như dã như sói vậy cái đuôi. Hai cái đuôi lắc lư bên trong. Bên trong không gian tầng tầng cực mênh mông hỏa diễm chi lực phun trào như chiều. Yêu thú này nhường Bạch Mạch dựa vào thần thức kiểm tra. Liền biết mình cùng hắn chênh lệch quá nhiều. Chỉ sợ không thua kém cái kia tai thú tu vi. Thậm chí còn hơi cao hơn tai thú. Cái kia tai thú sở dĩ có thể bị bắt lại. Đơn giản là hắn cũng đã thụ thương lại phía trước. Lại trải qua mọi người cùng nhau hợp lực công kích chế phục. Nhưng bây giờ chính mình một người. Đối mặt với như vậy ách thú. Không thể nghi ngờ đường lang lay cánh tay. Tử lộ một đầu. Nhưng là vẫn quản không được rất nhiều. Bạch Mạch đem tốc độ triển khai cực hạn. Thẳng đến cái kia xích hồng hỏa diễm. Gần sát. Ngón tay liền chút. Xanh đỏ giao hội. Quang mang đại thịnh. Liền muốn mang theo phần thiên hỏa diễm thẳng đến cái kia xích hồng báo. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên cảm giác giống như chính mình giống như nhiều một tia ký ức. Tại trong trí nhớ đã có qua một lần giao chiến trải qua. Chính là cùng như vậy một con yêu thú đánh nhau. Cứ việc cái kia như vậy yêu thú càng thêm cường đại. Nhưng lại bị chính mình thôn phệ. Đây là thượng cổ dị thú ma tranh, thượng cổ dị thú. Chính là một loại đầy đủ thượng cổ huyết mạch yêu thú. Hắn cấp bậc cũng đã không thể dùng yêu thú đẳng cấp để cân nhắc. Chính là nhất giai dị thú nếu so với thập giai yêu thú tu vi muốn cường đại không ít. Tại cái này Bắc Minh trong tu chân giới. Vài vạn năm đến, chỉ nghe nói qua xuất hiện hai lần kích giết dị thú. Một lần là phương gia kích giết một đầu khác thử. Nhưng là cũng tử thương hai thành tu sĩ. Còn có một lần. Chính là phù tộc tổ chức tu sĩ. Tại ngũ hành địa vây giết một đầu rùa hải âu. Mặc dù tổn thương không nhỏ. Nhưng là cũng chính là cái này dị thú. Mới khiến cho phù tộc lấy hắn làm tài liệu. Luyện chế thành một hạng đế tử đạo binh rùa thảm. Bạch Mạch vừa thấy là chỉ thượng cổ dị thú. Không khỏi cực kỳ kinh hãi. Nhìn thấy Bạch Mạch chạy như bay mà đến. Cái kia ma tranh ngẩng đầu. Uể oải xem từng cái nhãn Bạch Mạch. Tia mắt kia tựa như một đạo hỏa diễm một cái chớp mắt ở giữa bao phủ chính mình. Càng là cấp tốc xuyên thủng nhục thân. Ngọn lửa kia càng là muốn nối thẳng khổ hải. Cũng may Bạch Mạch bản thân liền có thể tiếp nhận kinh khủng chân hỏa lực lượng. Bạch Mạch chẳng những không có cảm giác nóng bỏng. Thậm chí có chủng linh hồn lạnh buốt cảm giác. Đúng cái này dị thú như vậy cường đại. Không biết hôm nay chi hiểm làm sao vượt qua. Cái kia ma tranh quả nhiên cuồng nộ gầm rú liên tục. Thân thể tựa như một đoàn hồng sắc thiểm điện đồng dạng. Hướng về Bạch Mạch đuổi theo. Tại nó bốn cái móng vuốt đạp phá không gian. Liền hóa thành tỉ mỉ hỏa vân. Kéo lấy cái này báo thân đuôi cáo yêu thú đuổi theo. Bạch Mạch đoạt chiếm tiên cơ. Luân phiên hai truyền. Cũng đã trốn ra ngoài cách xa mấy chục dặm gần. Bỗng nhiên vừa quay người. Hai tay thi triển thức thứ nhất thần thông, tà quang, chảm, Bạch Mạch thân thể không có hướng lui về phía sau lại. Nhưng một thức này công kích lại rền vang băng diệt. Cái kia ma tranh vậy mà tượng đối mặt một cái ấu. Đồng một dạng miệt thị hắn, chính tại rằng co không xong thời điểm. Hiển nhiên cái kia ma tranh cũng đã không kiên nhẫn. Bỗng nhiên cái kia xích hồng sắc ma tranh, thân thể nhảy lên một cái. Trong miệng thốt ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu này bên trong vô số ám tia nhỏ màu đỏ. Khiến cho hỏa cầu bên trong giống như có vật sống du động. Càng là tại cái này tơ mỏng du động bên trong. Sản sinh một cỗ năng lượng kỳ dị. Hỏa cầu này không lớn. Giống như lưu tinh trực tiếp bay về phía Bạch Mạch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.